Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 915, chương 920, sáng lạng văn minh bị phá vỡ. Hoàng hậu là cái trên hạm chủ não, chỉ bất quá lợi dụng mười mấy giây, ở đây xuất hiện, có được mới hình thể, nàng liền có thể thu hoạch được theo một ý nghĩa nào đó, trùng sinh. Hiện tại, nàng có một cái cơ thể sống hoàn toàn mới, có thể biến thành người địa cầu hình thể, là bọn hắn nghiên cứu. Hiển nhiên cái kia một bộ chỉ là vật thí nghiệm, cấp độ càng sâu hình thể đã nghiên cứu phát ra, là lợi dụng nhân loại tu sĩ nhục thân chế tạo, tại đầy đủ hiểu được tu luyện văn minh cường đại về sau. Bọn họ cũng gấp rút đối với phương nào tiến hành khai phát. Một lần này khai phát, để bọn hắn thu hoạch to lớn, mà lần này, nàng trùng sinh tới được hình thể là vô số cỗ chuẩn bị bán thánh thực lực thần bí vật trùng. Thoạt nhìn cùng thiết huyết chiến sĩ phi thường giống nhau, nhưng là một loại sâu trong tinh không tu luyện vật trùng. Cường đại dị thường, hải tặc phát hiện thân thể của hắn lúc là ở một lần lỗ sâu nhảy vọt bên trong thu hoạch được. Nữ hoàng vào ở trong đó, liền hoàn thành, trùng sinh. Tùy chuẩn bị tiến công, không tiếc bất cứ giá nào, đem hắn bước lui, nếu có cơ hội, đem nhục thể của hắn bảo lưu lại. Hắn rất cường đại, nếu như có thể trở thành chúng ta giải phẫu vật thí nghiệm. Tin tưởng chúng ta ngày sau văn minh trình độ tất nhiên sẽ càng cường đại hơn. Đang cùng Lưu Du, tiếp xúc không có bao lâu thời gian. Nàng phát hiện phía trước người trên người phát hiện kỳ quái nào đó cảm ứng. Tựa hồ là một loại gãy mất dấu hiệu. Nghĩ đến lúc trước hắn nhất định bằng định cái nào đó cường đại chương trình hoặc là hệ thống. Sở dĩ, nàng vì lâu dài lợi ích, ở địa cầu mặt ngoài lúc này mới tiến hành lôi kéo. Về sau có cơ hội, lại đối với hắn tiến hành thí nghiệm. Bất quá hắn đánh cái này tính toán mặc dù tốt, nhưng nàng thủy chung vẫn là đánh giá thấp Lưu Du năng lực. Lại nói một bên khác, Lưu Du đã đứng ở chiếc này hàng không mẫu hạm trước mặt. Mạnh mẽ đem hắn bước ngừng. Một người một mình chống đỡ đến từ sâu trong tinh không thuyền hải tặc đội. Cử động này nếu là truyền trở về, bất kể là võ giả vòng tròn vẫn là tu tiên cổ minh, khẳng định đều sẽ giật mình a. Lại cho các ngươi một cơ hội. Lan, Lưu Du đảo âm như sấm, một tiếng gầm ra, sụp đổ tiếng như vạn trượng lôi đình trong vũ trụ này nổ tung. Đằng sau chạy đến cổ minh cường giả nhìn một màn này có chút phát mộng rồi. Nếu như bọn họ vừa rồi không có nhìn lầm là Lưu Du mang theo hải tặc nữ hoàng chạy nghĩ cái này vực ngoại. Nhưng bây giờ đây là một loại cái gì hiện tượng? Bất quá mặt đối với Lưu Du gầm thét, đám này hải tặc vũ trụ cũng không có ý lùi bước, mà là đem đánh nổ nhắm ngay Lưu Du vị trí, khóa chặt mục tiêu, phát xạ diệt thế thần pháo. Oanh, ở trên mẫu hạm, một đạo kinh khủng kích quang xẹt qua cái này chẳng có tịch liêu tinh không. Nếu như Lưu Du không có tiếp tục chống đỡ, như vậy lần công kích này sẽ là địa cầu cùng ngoài hành tinh kẻ xâm nhập bộc phát chiến tranh mở màn. Lưu Du không dám khinh thường, bước ra thối lui ra khỏi số trận chiến hư không. Sau đó đại thủ trương hợp ở giữa, trên người hắn đã nổi lên kim quang chiến diễm, thánh cảnh huyết mạch đang tại sôi trào. Cái kia một mực bình tĩnh như hồ linh lực chi hải chữ giờ khắc này đột nhiên lật tung bắt đầu thao thiên cự lãng, hắn cùng với hư không toát ra sáng chói nói, kinh động đến cổ minh. Cổ minh mấy vị này cường giả đem một màn này thông qua huyền quang thuật truyền về địa cầu cổ minh. Nội bộ, chân chính gặp được Lưu Du đại triển thủ đoạn thần thông. Tin tức này một truyền trở về, chỉ sợ là muốn chấn động cái này cổ minh. Cùng lúc đó, ở một tòa trong thạch thất, cổ minh minh chủ mở ra huyền quang thuật, thấy được bên ngoài tinh không một màn, lập tức hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Một người có thể đem đạo nở rộ như thế chói lọi, Thông qua màn này, trong cơ thể hắn phảng phất kích thích vạn trượng sóng lớn. Kẻ này có thể đem đạo biểu thị đến như thế phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ sợ là qua được vô số cơ duyên. Cuối cùng, hắn thán thanh nói ra, bọn họ tuyệt đối không có nghĩ tới là, đã nhiều năm như vậy, một cái cường đại như thế lại đầy đủ dung chuyển cổ minh địa vị người. Dĩ nhiên là tại bản thổ lớn lên, mặc dù trung gian cách thời gian 10 năm, nhưng cái này thời gian 10 năm lại làm cho cái này kinh khủng yêu nghiệt phát triển đến làm hắn ngưỡng vọng cấp bậc, âm âm, lưu du thể nội giống như là có ức vạn viên ngôi sao tại oanh minh. Tại quần anh vị diện bên trên chí tôn chủ phong bên trong, hắn mặc dù không có kế thừa đến đại sát thuật, nhưng trong này thủy chung là thiên phù chí tôn đạo tràng. Hắn tại đó ngộ đạo, làm ít công to, làm cái này diệt thế thần pháo oanh đến trước mặt hắn lúc. Hắn nhẹ nhàng giơ lên nắm đấm, sau đó hướng về hư không hung hăng đánh ra, nhìn như đơn giản một quyền. Nhưng nếu như tử tế quan sát hắn chung quanh hư không ba động mà nói, chắc chắn phát hiện đó là một cổ kinh khủng chấn động, bán thánh quá mức tiếp cận, chỉ sợ đều sẽ bị sáng tạo đến. Có thể thấy được, Lưu Du là dự định ngạnh hám viên này thần pháo, vạn nhất hắn mau tránh ra, phía sau chính là địa cầu. Oanh, vũ trụ bên trên xuất hiện to lớn oanh tạc. Cái kia năng lượng cuồng bạo hóa thành một đạo tấn mãnh gợn sóng, hung hăng hướng về bốn phương tám hướng giải tán ra ngoài, làm lan đến gần những cái kia lơ lửng thiên thạch lúc, trực tiếp liền lĩnh bọn họ hóa thành chai phen. Một kích này, Lưu Du khiêng xuống dưới, bỗng nhiên, sau lưng của hắn xuất hiện tam tôn to lớn người sói. Tại Lưu Du mệnh lệnh dưới, hướng thẳng đến mẫu hạm liền xông tới. Bọn họ dấn thân vào rất cường đại, lợi dụng viễn cổ đưa tay chân hống bảo huyết ngâm thân, một dạng vật lý công kích hoàn toàn đối bọn hắn vô hiệu. Cái này tam tôn chiến lang giống trong tinh không tam đại cự nhân, không ngừng hướng mẫu hạm tới gần. Lưu Du một mình hóa thành một vệt ánh sáng, cấp tốc thuấn di hư không. Võ thần bảo tướng phóng thích ra ngoài, kỳ môn thần thuẫn triển khai, vô số phù văn thần bí tại thần trên lá chắn lưu truyền. Dưới đất thuyền mẹ oanh kích, cái kia diệt thế thần pháo tựa hồ phát ra lần thứ hai là cần thời gian. Bất quá cái này từng phút từng giây tại tu tiên giả trước mặt, cái kia chính là cực lớn lỗ thủng. Tam tôn chiến lang hung hăng phá hư mẫu hạm này. Tiếng nổ không ngừng truyền đến, Lưu Du thật lâu không có đại quy mô như vậy sử dụng võ lực. Kỳ thật càng nhiều thời điểm, chớ nhìn hắn lẻ loi một mình, muốn đánh hội đồng, hắn là không sợ, nhất là hắn còn mang nhóm giới quyển trục ở trên người. Cái này đòn sát thủ xuất ra, Hạo Nguyệt chiến giáp cùng Ma Chu cơ giáp xuất hiện, thu thập cái này hạm đội thật sự là quá dễ dàng. Bất quá Lưu Du không có làm như thế, quá đáng bại lộ thực lực, cũng không phải là một kiện lựa chọn rất sáng suốt. Bây giờ phía sau còn có một cái cổ minh tại nhìn chằm chằm. Hắn không thể không chừa chút thủ đoạn, nhưng hắn cử chỉ này, trực tiếp sợ ngây người toàn bộ cổ minh, thậm chí xa trên địa cầu cổ minh đều sôi trào. Sức mạnh của một người vậy mà có thể đối cứng một hải tặc hạm đội. Mặc dù mẫu hạm bị thương nặng, nhưng từ xưa đến nay, chưa từng có dám làm như thế a. Hơn nữa Lưu Du thi triển thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, làm cho cổ minh minh chủ càng xem càng kinh hãi. Lưu Du sử dụng những cái này chiêu số, đại đại vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi. Nên kết thúc, Lưu Du không ngừng để cho chiến đấu kéo dài quá lâu. Nếu không để địa cầu bên trên nhà thiên văn học môn phát giác được, lúc này phá vỡ bọn họ tam quan. Sở dĩ hắn trực tiếp liền thi triển ra mạnh nhất một chiêu diệt hình. Chỉ thấy hắn một tay chỉ phía trước một cái, lập tức một mảnh hư không bạo động lên. Tùy theo, chiếc kia bên cạnh lớn mẫu hạm vậy mà bắt đầu từ từ bị hư không thôn phệ. Đè ép, nổ tung thanh âm không ngừng vang lên. Tất cả những thứ này kéo dài đến cuối cùng. Chỉnh chiếc mẫu hạm bị hư không dâm diệt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.